Chương 1674, Thái hậu hỏi đây là một buổi gia yến, cho nên trong phòng ngoại trừ hai tỳ nữ thêm món rót rượu cũng chỉ còn Tấn Vương, Thái hậu, Trịnh Phàm và Kiếm Thánh. Sau một lượt chào hỏi, mọi người cùng an tọa. Vừa mới ngồi xuống, chủ nhà chưa kịp mở miệng nói lời khách sáo, Kiếm Thánh đã tự mình bưng chén rượu lên, nhìn về phía Ngô Từ Minh. Ngô Từ Minh sửng sốt một chút, gật đầu, cũng cầm chén rượu của mình, hắn chưa kịp đứng lên, Kiếm Thánh đã uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó hắn đặt chén rượu xuống, rời khỏi bàn, đi ra bên ngoài. Hắn đến chỉ là muốn nhìn lại Hoàng đế Tấn Nhân. Chí tôn của Ngô thị hắn năm xưa, nhìn một cái là được rồi. Ngồi xuống hàng huyên. Hỏi thăm an ủi nhau. Cùng nói về tình cảm quê hương. Không cần phải vậy, cũng không có ý nghĩa gì. Ngô Từ Minh có chút lúng túng cười cười, nói với Trịnh Hầu Gia, xin Hầu Gia thứ tội, lần trước Hầu Gia đến đây, cô vì phải nghiêm giữ tổ miếu, không thể ra gặp, mong Hầu Gia khoan dung. Trịnh Phàm xua xua tay, nói, vương gia nói như vậy là khách khí rồi. Hai người mỗi người uống một chén rượu. Sau đó, chính là một loạt những lời khách sáo cực kỳ vô vị. Tấn Vương biểu đạt sự quan tâm đối với con dân và cố thổ Tấn Địa, Trịnh Hầu Gia thì thể hiện mình đương nhiên sẽ bảo vệ lãnh thổ, ổn định dân chúng, xin Tấn Vương yên tâm. Tấn Thái Hậu ở bên cạnh cười bồi, đeo biển hiệu phụ huynh. Thời điểm Trịnh Phàm cảm thấy buổi gia yến này đang càng ngày càng vô vị, Ngô Từ Minh đứng dậy, đi tới cửa sảnh, nói với Kiếm Thánh đứng bên ngoài đón gió, ở chỗ ta có linh vị và một số di vật của hắn. Hắn tất nhiên là chỉ đệ đệ của Kiếm Thánh. Nhớ lúc trước, đệ đệ Kiếm Thánh thân là đại tướng thống binh Tấn Quốc Kinh Kỳ. Quan hệ với Hoàng đế Ngô Từ Minh này có thể nói là vô cùng tốt. Kiếm Thánh gật đầu. Mời. Ngô Từ Minh dẫn Kiếm Thánh đi sang biệt viện. Sau đó phòng lớn bên này chỉ còn dư lại Trịnh Phàm cùng Thái Hậu và hai tỳ nữ. Đi bưng canh lên. Vâng, Thái Hậu. Xuống dục nhà bếp làm điểm tâm đi. Vâng, Thái Hậu. Được lắm, hai tỳ nữ cũng bị đuổi ra rồi. Trịnh Phàm không khỏi có chút buồn cười, hai mẹ con nhà này đang muốn chơi trò gì đây? Tuy nói lúc ở nhà, Trịnh Hầu Gia thích nghe Như Khanh gọi mình là thúc thúc, tuy nói hắn quả thực cũng rất vừa lòng với nhan sắc của Tấn Thái Hậu. Hơn nữa, song phương còn có quan hệ trao tặng Giác Tiên Sinh, càng tăng thêm một chút ám muội. Nhưng Trịnh Phàm cũng không phải loại người thích chơi trò cưỡng ép, hơn nữa còn là trong nhà người ta. Con trai của người ta ở ngay cách đó không xa, đương nhiên, con trai của người ta có lẽ còn đồng ý thậm chí cố tình thúc đẩy cũng chưa biết chừng. Chẳng qua, Trịnh Hầu Gia dù sao cũng không phải động trác, huống hồ lúc này binh mã Tấn Đông Hầu phủ của hắn cũng đi vào kinh, chưa đến lúc hắn bừa bãi làm càn. Tấn Thái Hậu đứng dậy. Tấn Thái Hậu cầm bình rượu lên. Tấn Thái Hậu cắn môi. Tấn Thái Hậu chủ động đi tới. Trịnh Phàm giơ tay lên, nói, ngồi xuống đi. Thái Hậu ngồi xuống, như trút được gánh nặng. Từ Minh không biết. Không biết cái gì? Trước mắt nơi này không có cơ sở ngầm. Thái Hậu nói. Dù sao Tấn Vương đã ở đây một thời gian dài, người bên cạnh cũng rút đi ít nhiều. Thứ hai, mật điệp tư bên kia thấy Tấn Vương phủ ngoan ngoãn như vậy, khả năng đã buông lỏng quản lý một chút. Nhưng Trịnh Phàm vẫn lấy từ trong ngực áo ra một khối đá màu đỏ để lên bàn, ngón tay gõ gõ ở phía trên. Người mù không có mặt, đành dựa vào nhi tử nghe ngóng, đề phòng tai vách mạch rừng. Ma Hoàng rung lên, sau đó ổn định lại. Rốt cuộc ngài muốn nói gì? Trịnh Phàm hỏi. Ta đã nói với Từ Minh, cho nên Từ Minh biết ta ở lại chào hỏi Hầu Gia ngài mấy câu, nhưng không rõ ngươi ta, ngươi và ta làm sao? Ngươi và ta, ngươi và ta. Trịnh Phàm chỉ mình, lại chỉ Thái Hậu, ngươi ta có quan hệ. Không, không phải, chỉ là... Trịnh Phàm tuyệt đối không cho rằng hắn gặp mặt vị Thái Hậu này ở Hoàng Cung Kinh Kỳ một lần. Trước đó lúc vào kinh gặp lại lần nữa, mới hai lần đã làm vị Thái Hậu này tình sâu nghĩa nặng với hắn. Cho nên nàng cố ý kiềm chế ngượng ngùng, buông xuống sự đoan trang của Thái Hậu, bỏ ra tiền vốn lớn như vậy vì hắn, chắc chắn là có việc muốn xin xỏ. Chỉ là, Thái Hậu làm như vậy, vẫn có chút hơi quá mức miễn cưỡng. Có lẽ ở trong mắt con trai nàng, hắn đẩy Kiếm Thánh đi, tiện thể hấp dẫn theo một số cơ sở ngầm trong phủ, tạo cho mẫu hậu của mình cùng với Bình Tây Hầu cơ hội mật đàm, nhưng hắn không biết một điều, giữa mẫu hậu hắn và Bình Tây Hầu, còn có Giác tiên sinh dây dưa. Giữa nam và nữ, nhắc tới chuyện ấy, hoặc là sẽ rất xấu hổ, hoặc là một chút cũng không xấu hổ. Ngài đừng nói ra, để ta đoán xem. Thái hậu gật đầu. Chọn phe. Lúc này, ánh mắt Thái hậu sáng ngời. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chương 1675, ha ha Trịnh hầu gia cười to, Thái hậu biểu cảm vô cùng nghi hoặc. Cuối cùng, Trịnh hầu gia không cười nữa, hỏi, cuộc sống của Tấn Vương phủ hiện tại không ổn sao? Chọn phe, chính là muốn đặt gạch một phần công lao giúp vua. Ngươi hỏi Tấn Vương phủ chọn phe có tác dụng gì không? Tấn Vương phủ có tư cách đứng về bên nào không? Cái này thực sự là có. Dù sao đừng thấy hiện tại người ta ở Yến Kinh, từ hoàng đế biến thành vương gia, nhưng tổ tiên nhà người ta to lắm đấy. Hơn 800 năm trước, tổ tông nhà người ta cùng Cơ thị, Hùng thị đồng thời mở rộng biên cương. Cho nên, hiện tại nếu Tấn Vương phủ đứng ra, nói muốn đứng về phía hoàng tử nào, hoặc là biểu đạt sự chống đỡ của bản thân với vị hoàng tử nào, vị hoàng tử đó tất nhiên là vui mừng, cho dù là Cơ lão lục cũng sẽ vui mừng, tương đương với việc nhận được sự chúc phúc đến từ lão tổ tông. Đương nhiên, cũng vỏn vẹn chỉ là chúc phúc. Mang tộc bên kia thích nhảy múa tế tự trước khi khai chiến, giả nhân Tuyết Nguyên thích mời các sứ giả tinh thần đến bói toán trước khi khai chiến, nhưng việc này cũng không thể ngăn được bọn chúng bị Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân liên tiếp đánh bại. Điềm tốt ai cũng yêu thích, nhưng thứ đồ đó không có tác dụng gì thực tế, giống như Tấn Vương phủ hiện tại vậy. Có binh không? Không có. Có tiền không? Điểm này, Trịnh hầu gia có quyền lên tiếng nhất. Lúc trước ở hoàng cung Tấn Quốc, đến kim thân trong thái miếu của người ta hắn cũng cho người lột xuống mang đi rồi, vương phủ bây giờ còn có cái quỹ tiền tài. Về phần sức ảnh hưởng. Sức ảnh hưởng của Ngu thị ở Tấn Địa thực sự kém xa so với thành thân vương phủ, không thể hiểu nổi nhất chính là trẻ mồ côi Hách Liên gia hay Văn Nhân gia cũng gây ảnh hưởng lớn hơn so với Ngu thị nhiều. Tấn Địa có không ít sơn tặc hoặc phản tặc, lúc mới xuất đầu, bọn chúng không bao giờ dương cờ hiệu Ngu thị gì đó, bởi Tấn Nhân nhìn thấy cờ hiệu này sẽ chỉ cảm thấy suối quẩy, chẳng những không thể tạo thành động viên, còn khiến cho người phe mình cảm thấy không có tiền đồ. Tấn Vương rốt cuộc muốn làm gì? Tự mình hắn chỉ là muốn, ta chẳng biết Tấn Vương phủ hiện tại không ổn chỗ nào. Có nhất thiết phải dính vào vũng nước đục này không? Công lao này coi như giành được, sẽ đổi lấy cái gì? Không có năng lực tự vệ. Không có năng lực trả giá, thậm chí, ngay cả tư cách chia tiền đặt cược cũng không có. Đây có phải đang diễn giải cái gọi là quan trọng ở chỗ có tham dự? Dựa vào công lao giúp vua, để Ngu Từ Minh về Tấn Địa làm quan, làm thái thú. Xem Yến Nhân toàn kẻ ngu sao? Ý của Từ Minh là muốn đời kế tiếp, hy vọng đời kế tiếp, có thể có tiền đồ khấm khá chút. Trịnh Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xòe tay ra, đặt lên bàn. Thái hậu sửng sốt có chút, nhìn tay Trịnh hầu gia một cái, lại nhìn Trịnh hầu gia một cái, lại nhìn tay Trịnh hầu gia, ngón tay Trịnh hầu gia ngoắc ngoắc. Thái hậu hít sâu một hơi, đặt tay của mình vào. Trịnh hầu gia cũng không khách khí, nắm chặt xong bắt đầu vuốt ve. Hắn không phải không biết lễ pháp, thuần túy muốn làm biến thái, nhưng chút tâm tư nhỏ này vẫn có thể tiếp nhận, cứ coi như cầm làm phí cố vấn đi. Nghe ta khuyên một câu, hiện giờ ai thua ai thắng ta cũng không biết, khuyên con trai của ta. À không, khuyên con trai của ngươi an phận chút, đừng quên lần trước chịu thiệt. Lần trước chịu thiệt cũng là do Ngu Từ Minh muốn đánh cược, không muốn tiếp tục làm hoàng đế bù nhìn của Tấn Quốc hay là đợi bị ba nhà Triệt để chia cắt rồi thoái vị nữa. Nhưng kết quả đánh cược là Tấn Quốc trên danh nghĩa của hắn, vỡ trận hoàn toàn. Thái hậu nghe nói như vậy, tay bắt đầu phát lạnh, cũng không sao, tay Trịnh hầu da ấm. Ta biết rồi. Thái hậu gật đầu. Tự lo cho mình đi. Trịnh hầu gia buông tay, có chút không nỡ, nhưng vẫn phải buông. Cầm lấy ma hoàng, đứng dậy đi tới cửa phòng, chẳng mấy chốc kiếm thánh cùng Ngu Từ Minh đã trở lại. Trên mặt Ngu Từ Minh vẫn còn nước mắt, rõ ràng vừa mới khóc. Biểu cảm của kiếm thánh vẫn bình tĩnh. Vương gia, thời gian không còn sớm nữa. Bản hầu đi về trước đây. Tiểu vương tiễn hầu gia. Không cần, vương gia không nên làm bản hầu khó xử, bản hầu cũng không muốn mấy ngày nữa bị ngự sử tham tấu cho một tội danh ngông cuồng. Sau đó, Trình Phàm cùng Kiếm Thánh ngồi lại xe ngựa. Xe ngựa chạy khỏi Vương Phủ, lần này là phải về nhà thật rồi. Bên trong xe ngựa, Trịnh Hầu Gia nhìn bàn tay của mình. Kiếm Thánh mở miệng trước, nói, vô vị. Ta đoán nhé, có phải là hắn cậy tình lay động ngươi? Gần như vậy. Thái Hậu hỏi ta, hoàng tử nào sẽ thắng? Kiếm Thánh nghe vậy, nở nụ cười, Trịnh Phàm cũng cười cười. Trịnh Phàm giơ tay lên, ngừng cười, nói, cũng rất thú vị, suốt ngày giao tiếp với nhân tinh, phút chót gặp được một kẻ ngu si, cuối cùng mới ý thức được, đây vẫn là nhân gian. Đều qua rồi. Kiếm Thánh nói. Chương 1676, con bài chưa lật của Tiểu Lục Tử. Kiếm Thánh đã sớm không còn nhớ nhung chuyện phục quốc, cho dù hắn họ ngu. Ngày mai đại hoàng tử trở về, ta cùng hắn ngang hàng, phải ra ngoài thành nghênh đón. Trấn Bắc Vương và Tĩnh Nam Vương sẽ không đi. Trải nghiệm hôm nay hơi bị phong phú. Kiếm Thánh cảm khái nói. Tuy rằng chưa xuất một kiếm nào, lại vẫn cứ cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngày mai là thời khắc bình yên cuối cùng trước khi bão táp đến. Tối mai, trong cung còn có dạ yến. Tới lúc đó, đương nhiên là oanh ca yến vũ, quần thần tề tựu. Hoàng đế cùng hai vị vương gia sẽ diễn dịch cái gì gọi là đồng minh tam giác sát chân chính, cái gì gọi là tương trợ chân chính, trụ cột đại yến cùng chung trí hướng. Các hoàng tử cũng sẽ ngồi ở bên nhau, nâng chén vui hoang, cùng cụng ly vì tương lai của đại yến. Quần thần thì dâng lên hết lượt này tới lượt khác nịnh nọt và ca tụng. Tất cả mọi thứ đều cực kỳ tốt đẹp. Sau đó, trên đại triều hội ngày tiếp theo, cuộc tàn sát đoạt đích chân chính sẽ mở ra bằng phương thức khốc liệt, đẫm máu nhất. Cơ lão Lục thường hay nói, nếu không phải cha hắn liên tục kéo lệch. Mấy người huynh đệ này căn bản không đủ cho hắn đánh. Trước đây chưa hoàn toàn phát động, vẫn phải thận trọng từng bước hoặc là ổn định vững vàng. Hoàn toàn là bởi coi như hắn có tổng tiến công, cuối cùng, ý chí của cha hắn hạ xuống, bản thân hắn xem như uổng phí lòng dạ. Trịnh Hầu Gia rất chờ mong ngày kia, thủ đoạn của cơ lão Lục hiện ra. Về việc ngày mai đi đón đại hoàng tử, ngược lại không phải vì cơ lão Lục, hay vì đại hoàng tử trong trận chiến đoạt đích này đóng vai trò giống như hắn. Nếu nói ba vị hoàng đế, Tĩnh Nam Vương cùng Trấn Bắc Vương ngồi ở trên hàng ghế đầu quan sát giác đấu. Phía sau là tỳ nữ che ô, trên khay bên cạnh bày trà bánh phong phú. Như vậy, hắn và đại hoàng tử không kém mấy là đám tỳ tay lên lan can, đi chân đất, xem náo nhiệt bên trong, thỉnh thoảng còn cười khúc khích. Đi đón đại hoàng tử thuần túy là vì giao tình năm đó. Lúc trước đánh Tuyết Hải Quan, mặc dù có thể tiếp tục thủ, đại hoàng tử lại bỏ ra bao nhiêu công sức. Hắn mang theo đại ấn củ cải do Tiết Tam khắc, giao động rất nhiều bộ tộc trên Tuyết Nguyên. Thân là huyết mạch cơ gia, lại không thể không tiếp nhận nữ tử giả nhân thị tẩm, đến khi trở về, vì đại cục và hữu nghị yến giả. Còn dẫn theo hai xe to nữ tử giả nhân. Riêng giao tình này, Trịnh Phàm phải ra khỏi thành nghênh đón hắn. Lúc này Kiếm Thánh lại mở miệng nói, đoạt đích với chả đoạt đích, tại sao không thẳng thắn một chút chứ? Trịnh Phàm biết Kiếm Thánh có ý gì? Giết chết đối thủ cạnh tranh, không phải ngươi thắng rồi sao? Hà tất dùng phương thức đảng tranh trên triều hội. Khả năng đây chính là tư duy giải quyết vấn đề quen thuộc nhất của người giang hồ. Không thể, nhưng sẽ có, khẳng định có, chỉ là dù sao cũng phải chờ đến thủ đoạn cuối cùng. Trịnh Phàm cười cười, nói, đừng thấy tên kia lúc ở cạnh ta không ra hình ra dáng gì, vô cùng mất giá, y hệt như lưu manh đầu đường, nhưng trong xương cốt hắn, thực sự vô cùng tàn nhẫn. Giống ngươi. Trịnh Phàm, Kiếm Thánh nhấc tay, ngươi nói tiếp đi. Xem vậy. Ngươi đoán được khẳng định là hắn đã sớm có suy tính, nhưng thật sự đến lúc ấy, hắn sẽ không khách khí. Năm đó cơ lão Lục làm bộ đầu ở Nam An huyện thành, nhớ cô nương Hà gia người ta, hắn nghĩ thông suốt nên trở lại kinh thành. Ngươi đoán thế nào? Xung đột ra sao? Kiếm Thánh muốn nghe phần tiếp theo. Cho nên phụ họa. Thất hoàng tử nhỏ tuổi chơi dịu trong cung ngã xuống nước nhiễm phong hàn. Bệ hạ đến thăm ấu tử của mình. Con diều thất hoàng tử thả hôm ấy, chính là chiếc diều sáo trước đó cơ lão Lục tặng cho đệ đệ mình. Kiếm Thánh nghe vậy, gật gật đầu. Ngũ hoàng tử hiện tại đang bận biểu củng cố đê điều, tu sửa hà công, hầu như ngày nào cũng ở trên đê. Ngươi vẫn nhớ chứ, chúng ta ra khỏi Phụng Tân Thành lần này, trước Trước khi vượt Vọng Giang có đi qua Ngọc Bàn Thành, tướng quân phòng giữ Ngọc Bàn Thành đổi thành ai rồi? Nhiễm Dân giết vợ cầu thượng vị kia ta vẫn nhớ. Kiếm Thánh nói. Nhiễm Dân là người Nam An huyện, năm đó bị phán án tử, Cơ Lão Lục vốn dĩ muốn điều gả đến Thịnh Lạc quân ta, kết quả xảy ra sự cố, không đi được. Nhưng người này quả thực cũng không chịu thua kém, tự mình leo lên rồi. Ta không tin, Cơ Lão Lục hắn thật sự đã quên mất Tử Tu từng cùng hắn uống rượu ở đầu đường huyện nha, coi như vốn dĩ đã quên, trước đó cũng sớm nên nhớ lại rồi. Sau này, hắn làm đến tướng quân phòng giữ Ngọc Bàn Thành, dưới trướng có mấy ngàn kỵ. Đến lúc cần, gọi một tiếng, dọc theo Vọng Giang thẳng tắp từ thượng nguồn xuống hạ lưu. Ngũ hoàng tử trên đê kia, ha ha. Kiếm Thánh lại gật đầu. Chương 1677, cái mọi người muốn, quân doanh do tứ hoàng tử dẫn đầu vốn đã rất đại theo Đặng gia, mẫu tộc của hắn kỳ thực đã sớm sụp đổ, nhưng bên trong binh bộ vẫn còn có một số người đồng ý giúp hắn. Con người đều rất thực tế, người làm quan càng là thực tế trên cả thực tế. Đặng gia vì chiến bại Vọng Giang lần thứ nhất mà biến thành đống phân thối. Bản thân hắn trong đại cục đoạt đích giữa thái tử và lục hoàng tử hiện tại vốn đã đứng ở mấp mé, lấy đâu ra người thật sự niệm tình xưa, không rời không bỏ hắn. Thậm chí, còn có cựu tướng Đặng gia chủ động đề nghị giúp hắn lôi kéo doanh binh mã này. Nhưng hắn không cảm nhận được, người trong cuộc mơ hồ, luôn cảm thấy mình đã từng phong quan, mà Đặng gia năm đó cũng là đại thụ che trời, cây đổ bầy khỉ tan không sai, nhưng nhìn chung có vài con khỉ hoài cựu sẽ ở lại. Chẳng qua hắn không biết, con khỉ ở lại không phải muốn ăn đào, mà là muốn ăn thịt người. Mà nhân sĩ văn dận do thái tử dùng để mua chuộc giang hồ lúc trước là nội gián của Cơ Lão Lục, tuy rằng không hiểu vì sao văn dận bỗng nhiên đột tử, nhưng đứng trước đối thủ cạnh tranh chủ yếu của mình, ta không tin hắn chỉ cài vào có một văn dận. Lúc Cơ Lão Lục còn chưa được 10 tuổi, bệ hạ đã từng bế hắn cười nói hắn giống mình nhất. Năm Mẫn Gia bị diệt tộc, những hoàng tử khác còn đang vội vàng giả bộ ngoan ngoãn giả bộ đáng yêu, mong phụ hoàng bọn họ hài lòng, hắn đã nuốt ngược nước mắt bắt đầu tiếp nhận tài lực Mẫn Gia để lại. Tưởng tượng mà xem, trong lúc thằng nhóc lớn chơi đùa với thằng nhóc bé đã đang dùng vàng bạc mua chuộc thân tín bên người thằng nhóc lớn, thậm chí sắp xếp thân tín của mình vào. Ha ha ha, có phải rất thú vị không? Kiếm Tỳ là kiếm phôi trời sinh, còn Cơ Lão Lục hắn không có thiên phú luyện võ, nhưng đầu óc của hắn đúng là thần đồng. Hay gọi là tiện phôi trời sinh. Mặt khác, có biết tại sao ta tin vào câu nói kia của hắn không? Chính là câu nếu không phải bệ hạ kéo lệch, mấy người huynh đệ này căn bản không đủ cho hắn đánh ấy. Bởi vì nếu không tính đến nhóm sức mạnh Mật Điệp Tư và Lục Gia có thể sẽ xuất hiện biến đổi về lượng mà nói, Cơ Lão Lục hắn hoàn toàn có năng lực khiến cho mấy huynh đệ kia của hắn, tất cả đi buông nhang trong nháy mắt. Thời tiết thu đông, khí hậu ở Ngân Lãng quận rõ ràng dễ chịu hơn so với kinh thành bên này một chút. Càn Nhân cho rằng Tam Biên là nơi bần hàn, địa bàn của đám trộm cướp chung chạ với quân xung quân. Cấm địa với cuộc đời văn nhân. Thực tế, trong nhận thức của Yến Nhân, Tiểu Giang Nam Ngân Lãng quận rất tuyệt vời, nhưng đối với đại hoàng tử Cơ Vô Cương từ nhỏ lớn lên ở Yến Kinh mà nói, kinh thành, kinh kỳ chi địa mang một nỗi lo lắng khó có thể dứt bỏ. Hiện nay, ở nơi hắn sinh ra và lớn lên, tình cảm thuần hậu lại tăng thêm một phần, đó chính là con hắn. Cũng bởi vậy, khi đội ngũ của hắn đi tới trước cửa Nam Thành Yến Kinh, một lần nữa nhìn thấy bức tường thành hùng vĩ nguy nga này, ngay cả gió rét cuối mùa thu lướt nhẹ qua mặt cũng phảng phất mang theo một chút ấm áp. Nghi thức nghênh đón đã được chuẩn bị kỹ càng. Mức độ long trọng so với lúc Tĩnh Nam Vương, Trấn Bắc Vương vào kinh mấy ngày trước quả thực có điều thấp hơn một chút, nhưng cũng vẫn có rất nhiều bách tính đặc biệt đến vây xem. Đối với Yến Nhân bọn họ, tình cảm dành cho hoàng thất rất sâu sắc, sự sâu sắc này bắt nguồn từ huyết hệ ràng buộc, tổ tiên năm xưa đời đời kiếp kiếp theo hoàng đế Cơ Gia xuất lĩnh, đẫm máu chiến trường chém giết mang tử. Lần thứ nhất Yến Hoàng Đông Chinh, mệnh cho trưởng tử từ nhỏ đã lớn lên trong quân doanh của mình làm soái, mục đích là gì? Chính là hy vọng trong Cơ Gia có thể xuất hiện một nhân vật chống giữ cờ. Đây cũng là chuyện mà triều đình và cả bách tính dân gian đều thích nghe ngóng. Trải qua môn phiệt thế gia, trải qua hai vị quân quyền hầu làm mưa làm gió Bắc Nam, cái gọi là mối lo ngầm về loạn lạc do tôn thất nắm quân quyền có thể sẽ gây ra, trái lại trước mắt cũng không đáng quan tâm quá nhiều nữa. Dù sao cục diện quận Bách đang ở ngay gần kề, hai đại quân quyền thủ lĩnh thiên hạ, phân biệt nắm giữ hai đội kỵ binh giả chiến tinh nhuệ nhất Đại Yến, một người họ Lý, một người họ Điền, làm gì có ai họ Cơ. Cho nên, sau khi đại hoàng tử chém chết đô đốc Tam Biên Càn Quốc ở tiền tuyến Nam Vọng Thành được phong quân công hầu, Bách tính Yến quốc an vui yên chí một thời gian dài. Hai vị quân công hầu gia thế hệ trẻ tuổi, một vị là Bình Tây Hầu, đây là tấm gương của rất nhiều binh lính trong quân, cũng là nhân vật mà đám trẻ con tranh nhau nhận diễn khi chơi trò đánh trận giả. Một vị còn lại là An Đông Hầu, là người cho dân chúng cảm giác an toàn, bảo đảm. Dù sao, Cơ gia thống trị Giang Sơn Đại Yến quá lâu rồi, đời đời kiếp kiếp bách tính đều đã quen. Mấy quan viên lễ bộ ở đây tổ chức các tiến trình nghi thức. Lần này, Thượng Thư Bộ Lễ không tới. Bởi trước đó, trên nghi thức nghênh đón Trấn Bắc Vương vào kinh. Ông ta biểu diễn bao lâu? Ai biết Trấn Bắc Vương thế mà lại mặc thường phục vào kinh ăn việc quay từ đời nào rồi? Lão Thượng Thư sau khi biết được chân tướng, về đến nhà liền đổ bệnh. Nghênh đón Đại Hoàng tử vào kinh cần tổ chức rất nhiều công việc, nhưng các quan viên lại rất vui vẻ, không đúng, là rất vững vàng. An Đông Hầu dù sao cũng là hoàng tử, là người nhà, biết tuân theo phép tắc. Sẽ không giống như Trấn Bắc Vương, chơi trò việc quay thoát xác, cũng sẽ không giống như Tĩnh Nam Vương trực tiếp rút côn ngữ đao ra, cho một câu, thành quân trắc. Phối hợp với nhau thì mới có thể làm việc một cách mỹ mãn. Vạn sự hanh thông được. Chương 1678, nghênh đón nghi thức tiến hành đến một nửa, đại hoàng tử giao ra bội đao cùng lệnh thư. Đây là một kiểu chuyển giao quân quyền cho binh bộ mang ý nghĩa tượng trưng. Bình Tây Hầu còn nhiều lần giả truyền vương lệnh điều binh, thực sự chứng minh, thứ đồ vật như hổ phù này, khi thân phận của người điều binh cao đến một mức độ nào đó, thật ra có hay không có không khác nhau lắm nữa. Bên này quy trình nghi thức đã sắp hoàn thành, đội ngũ bách tính vây xem bị đẩy mở ra một lối đi, Bình Tây Hầu người mặc huyền giáp cưỡi tỳ hưu, dưới sự bảo hộ của thân vệ tự mình ra khỏi thành nghênh đón An Đông Hầu. Cấm quân duy trì trật tự bốn phía cùng với dân chúng, tất cả cùng kêu lên hoan hô. Cảm giác này giống hệt như dưới Nam Vọng Thành năm đó, lúc đại quân của Trấn Bắc Hầu Tĩnh Nam Hầu xuôi nam. Hai vị quân công hầu thế hệ trẻ tuổi của Đại Yến đứng cạnh nhau, hơn nữa còn có thể biểu hiện ra vẻ thân mật không giả tạo, đối với Yến nhân mà nói, đúng là một hình ảnh cực kỳ tốt đẹp. Cơ Vô Cương cũng hơi kinh ngạc vì Trịnh Phàm lại đích thân ra ngoài thành đón hắn. Theo lý thuyết, hắn là hoàng tử, thân phận quả thực cao quý, nhưng hắn, người hoàng tử này, đã sớm bị loại bỏ khỏi danh sách đoạt đích danh sách. Hắn cũng rõ ràng, dân chúng đứng xem bốn phía, vừa nãy hoan hô trợ uy cho mình như vậy, nhưng nếu có một ngày hắn dám hy vọng xa vời với tòa Long Ý kia, những người này lập tức sẽ trở thành những người đầu tiên căm phẫn sục sôi bao vây xông lên, hận không thể ăn tươi nuốt sống máu thịt của hắn. Cái phụ hoàng muốn, triều đình muốn, bách tính muốn, là một tướng lĩnh thực quyền họ Cơ, là một đại tướng người nhà họ Cơ tự mình dẫn binh. Có một số việc, nếu đã làm thì không có đường quay đầu lại nữa. Đây không phải quyền lực phân tranh, cũng không phải đảng tranh phe phái đấu võ, thuần túy là nếu như hắn muốn làm hoàng đế. Đó sẽ là sự khinh nhận lớn nhất với những anh linh chết trận suốt hơn 800 năm chém giết cùng mang tử. Luận tước vị đều là quân công hầu, nhưng bản thân Cơ Vô Cương cũng hiểu được. Tước quân công hầu của hắn rõ ràng không chắc chắn bằng của đối phương. Cho nên, Trịnh Phàm tới đón tiếp hắn là cho hắn thể diện. Hai vị hầu gia đều cưỡi tỳ hưu. Tỳ hưu dưới thân Trịnh hầu gia rốt cuộc nhìn thấy kẻ ngang hàng, theo bản năng lại muốn khoe khoang bộ giáp của mình nhưng bị Trịnh hầu gia đưa tay dùng sức túm lông bờm một cái, lúc này mới có chút oan ức ngoan ngoãn lại. Xung quanh đều là quan viên lễ bộ. Còn có mấy người của binh bộ. Bọn họ nhìn thấy Bình Tây Hầu chủ động, giục ngựa, đi qua, sau đó giơ giơ nắm đấm với đại hoàng tử. Lập tức, mọi người đều sửng sốt, đây là khiêu khích sao? Đại hoàng tử cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ra, cũng giơ nắm đấm lên, cùng tay với Trịnh Phàm. Tiếp đó, song phương cùng đấm một quyền lên ngực giáp trụ của đối phương rồi nhìn nhau cười to. Không ngờ rằng ngươi lại đến đón ta. Cơ Vô Cương nói. Dù sao cũng coi như quen biết đã lâu. Quan hệ trong quá khứ làm gì được hòa hợp như bây giờ. Lúc đó đại hoàng tử bởi đại quân Đông Chinh lần thứ nhất chiến bại. Bị Tĩnh Nam Vương đạp cho một cước ngã lăn trước mặt mọi người, sau đó ném vào trong Thịnh Lạc Quân lập công chuộc tội, bị Trịnh Phàm sắp xếp đến thám mã đội của Kim Thuật Khả. Nhưng sau đó, qua vụ việc thủ giữ Tuyết Hải Quan, đại quân mười mấy vạn giả nhân nhập quan bị đóng cửa đánh cho một trận ra trò, khúc mắc giữa hai người cũng biến mất. Đại hoàng tử cũng từ lúc đó trở đi chuẩn bị đứng sau lưng Cơ Lão Lục, hắn muốn có cơ hội lĩnh binh một lần nữa. Trịnh Hầu Gia thì lại ưng ý đồ cưới của đại hoàng tử, trên thực tế, Kha Nham Bộ chính là đồ cưới mang tộc dâng lên, một bộ lạc cứng đầu không chịu nghe lời bị Vương Định mang tộc chướng mắt. Quan hệ chặt chẽ nhất là quan hệ thỏa mãn nhu cầu mỗi bên. Thăng hoa thêm một hồi, trở thành như hiện tại. Bệ hạ có khẩu dụ. Một hồng bào đại thái giám đến đây tuyên chỉ. Bởi Trịnh Phàm cùng đại hoàng tử đều mặc giáp cưỡi ngựa, cho nên dựa theo lễ nghi đại yến, có thể không cần xuống ngựa quỳ tiếp. An Đông Hầu Cơ Vô Cương ở bên ngoài chinh chiến mỏi mệt, trước tiên về phủ nghỉ ngơi, buổi tối vào cung dự tiệc. Nhi thần tuân chỉ. Sau đó thái giám tuyên chỉ lại nói mấy câu cát tường. Trịnh Hầu Gia thuận tay móc từ bên yên ngựa tỳ hưu ra một nén bạc, đưa cho Cơ Vô Cương. Cơ Vô Cương nhận lấy. Không lưng từ trên tỳ hưu đưa cho vị hồng bào đại thái giám đó. Theo lý thuyết, tư kết nội hoạn là tối kỵ. Dù sao không phải ai cũng có thể làm được như Cơ Lão Lục, tưới mát vạn vật không nghe tiếng. Nhưng trước mắt cũng đã có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, cứ như vậy ném bạc thưởng qua, thực ra lại giống đòi tiền thưởng. Chương 1679, ngươi theo bên nào đã làm tới vị trí hồng bào đại thái giám, tự nhiên không thiếu một nén bạc này, nhưng vị công công họ Khúc vẫn kích động bái tạ, tư thái buồn cười của hắn dẫn đến không ít bách tính vây xem bốn phía cười ha hả. Khúc công công lại không phiền, thậm chí còn cố ý làm cho tư thái của mình khoa trương thêm một chút, chọc cho không ít các quan viên xung quanh cũng tủm tỉm cười. Sau đó, nghi thức kết thúc. Trịnh Phàm cùng đại hoàng tử dưới sự hộ tống của thân vệ hai bên, trở lại vương phủ của hắn trong kinh thành. Hai người vào cửa vương phủ rồi xuống tỳ hưu, trước mắt. Công chúa mang tộc đã dẫn gia quyến quỳ rạp dưới đất nghênh đón gia chủ trở về. Trịnh Hầu Gia ở bên cạnh nhìn nhà người ta cửu biệt trùng phùng, tay bắt mặt mừng. Sau đó, công chúa mang tộc đặc biệt đi tới trước mặt Trịnh Phàm, nói lời cảm ơn với Trịnh Phàm. Thành thực, trên người công chúa quả thật có một loại đặc chất hào hiệp. Đương nhiên là phải ở lại dùng cơm, nhưng trước khi ăn cơm, đại hoàng tử cùng Trịnh Phàm tới thiên phòng uống trà. Vừa mới ngồi xuống, phần lớn hạ nhân lui ra rồi, đại hoàng tử lập tức không nhịn được hỏi thê tử của mình, truyền thực đâu? Truyền thực. Cơ Truyền Thực là tên con trai của Cơ Vô Cương. Mấy ngày trước đây được Phụng Tân phu nhân phái người đến đón về trong phủ, nói là tìm một bạn chơi với truyền nghiệp. Công chúa nói. Nghe thấy con trai của mình được đón qua chỗ Phụng Tân phu nhân, sắc mặt Cơ Vô Cương hòa hoãn lại. Phụng Tân phu nhân là nhũ mẫu của phụ hoàng, Cơ Vô Cương nàng gặp được cũng phải hành lễ gọi một tiếng nải nải. Hơn nữa, mấy đứa nhỏ chơi với nhau từ khi còn bé mới dễ dàng nảy sinh tình cảm, bạn thân các thứ tạo thành như thế đấy. Với thiên gia mà nói, cái gọi là huyết mạch thân tộc, thực chất, cũng kiểu kiểu vậy. Giao tình chơi với nhau từ nhỏ đến lớn được coi trọng hơn. Huống chi, Cơ Truyền Nghiệp là hoàng trưởng tôn của phụ hoàng, là đích tử của lục đệ hắn. Trịnh Hầu Gia ngồi ở bên cạnh uống trà, Cơ Vô Cương ý bảo vợ mình dẫn nha hoàng lui xuống, lúc này mới nhìn về phía Trịnh Phàm. Nói, Trịnh huynh ở Tấn Đông có khỏe không? Trịnh Phàm gật đầu, đáp, ngày ngày gác thịt dê nướng trên tuyết nguyên, nấu cá tươi từ Vọng Giang, pha lá trà sở địa, cuộc sống khá là thoải mái. Cơ Vô Cương gật đầu, nói, Trịnh huynh thật không dễ dàng. Điện hạ, cái này ta thật sự không nói mát đâu. Phải, ta biết. Nhưng nói một lời thật lòng, ta ở Nam Vọng Thành, cho dù đại quân cạn nhân tập hợp ở Tam Biên, năm ngoái còn điều tổ trúc minh đến, nhưng càn nhân chung quy là càn nhân. Khinh bỉ rất rõ ràng, càn nhân ở thứ bậc thấp nhất. Cơ Vô Cương hiểu được lý do vì sao quân công hầu tước của mình lại có chỗ vô ích, đó cũng là bởi chỉ giết được đô đốc tam biên của càn nhân. Đều là thủ biên vì quốc gia thôi, thực ra cục diện trước mắt vẫn rất ổn, sở nhân cùng càn nhân tranh chấp ở chỗ giao giới phía nam của bọn họ, tứ phương cơ bản đều bị chúng ta đánh phục rồi, có thể nghỉ ngơi một lát thật sự. Chuyện bệ hạ, Nam Vương, Bắc Vương dự định dụng binh với mang tộc, Trịnh Phàm tạm thời không có ý định nói cho Cơ Vô Cương. Hơn nữa, nói ở đây cũng không thích hợp, cứ như đang khích bác quan hệ phu thê nhà người ta vậy. Sau một lượt hàn huyên đơn giản, Cơ Vô Cương trước một bước tiến vào đề tài chính, mở miệng nói, Trịnh huynh, về việc lần này, huynh thấy thế nào? Trịnh Phàm trái lại không cười ha hả quanh co, mà trực tiếp nói, ta đứng về phía Lục Điện Hạ. Cơ Vô Cương nghe vậy có chút bất ngờ, nói, vì sao? Đại Điện Hạ, câu này ngài hỏi ra nghe khá là thú vị đấy, ta đây không phải đã tỏ rõ là tướng tài số một của Lục gia đảng. Được công nhận trong mắt người đời sao? Trịnh huynh, chúng ta làm người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, Đại Điện Hạ, con người ta vốn là như vậy, ai từng tốt với ta, ai từng giúp ta, ta sẽ ghi nhớ ân tình của người đó, sẽ hồi đáp lại. Ta cho rằng, làm người ấy mà, đương nhiên nên như vậy. Năm đó nếu không nhờ Lục Điện Hạ nâng đỡ, ta ở Thúy Liễu Bảo cũng chẳng có tư cách đi kiếm quân công. Trịnh Hầu Gia nói nghe rất thành khẩn, còn rất cảm động, suýt chút nữa thì chính hắn cũng tin. Nhưng Cơ Vô Cương mặc dù là một hoàng tử võ tướng, nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu óc chính trị. Trên thực tế, sau khi chiến bại trong trận Vọng Giang lần trước, cuối cùng hắn lựa chọn giúp Trịnh Phàm, thậm chí không tiếc dâng ra của hội môn của vợ mình, vốn dĩ là bởi muốn đặt nền móng chuẩn bị cho triều đình mới ngày sau. Sự thực chứng minh hắn đã thắng cược, dưới một loạt sắp xếp và phát động của Cơ Lão Lục, soái tướng đã từng chiến bại này, lần thứ hai có cơ hội đến Nam Vọng Thành đối phó Càn Nhân. Hơn nữa kết hợp với sự cộng tác của Hứa Văn Tổ, chiến công lũ lượt, cuối cùng phong hầu. Chương 1680, thần tượng Cơ Vô Cương rõ ràng, đến cấp bậc như Trịnh Phàm rồi, hoàn toàn có thể bàn quan, không cần thiết phải lọc mình vào bên trong. Chẳng lẽ, Trịnh Phàm hắn hiện tại đã vội vàng muốn dựa vào công lao thời chủ để phong vương ư? Được rồi. Trịnh huynh thực sự là tính tình ngay thẳng. Điện hạ ngài thì sao? Đại hoàng tử cười nói, chuyện ta ủng hộ Lục đệ căn bản không phải là bí mật gì nữa rồi. Ai chống đỡ ai, ai đứng về phe ai, xưa nay không phải chờ coi ngươi hô hào cái gì, mà là xem động thái song hành thực tế giữa hai bên như thế nào. Thời điểm đại hoàng tử phục khởi. Rõ ràng là nhờ người của Lục gia đảng hỗ trợ thúc đẩy, điều này thực chất so với hô 10.000 câu khẩu hiệu còn hữu dụng hơn. Kiểu sâu xa như Hứa Văn Tổ kia, trong thực tế rất ít có. Cơ Vô Cương đặt chén trà xuống, nói, kỳ thực chuyện chúng ta có thể làm cũng không nhiều, nhiều nhất chính là khi đại cục đã định hoặc là sơ định, quỳ xuống đầu tiên. Trước lúc đó, chúng ta thật sự muốn làm gì, trái lại dễ dàng dẫn đến phản tác dụng. Điện hạ nói đúng lắm. Trịnh Phàm gật gù. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi ở phía trên bọn họ còn có hai vương Nam Bắc. Nếu như lúc này đóng quân ngoài kinh thành không phải trấn Bắc quân, cũng không phải 10.000 tỉnh Nam quân do tỉnh Nam Vương dẫn từ Lịch Thiên Thành đến, mà là mấy vạn tấn Đông quân, thế thì tối hôm qua Cơ Lão Lục đại khái sẽ dứt khoát ôm đùi hắn, khóc lóc kêu nếu hắn không đồng ý thì không cho hắn đi rồi. Về phần phiên trấn lớn mạnh, ảnh hưởng đến quyền uy của Trung Khu gì đó, những thứ này để sau rồi nói, Cơ Lão Lục và Trịnh Phàm đều làm người vô cùng thực tế, không có gì sánh bằng hạnh phúc bền vững. Hai vị vương gia có thái độ như thế nào về việc lập quốc trụ? Cơ Vô Cương hỏi. Hai vị vương gia tạm thời chưa có thái độ gì. Trịnh Phàm nhún vai một cái, bọn họ chỉ muốn xem một màn náo nhiệt. Náo nhiệt? Cơ Vô Cương có vẻ không thể hiểu nổi, khả năng là bởi hắn trở về muộn, không được trải nghiệm nghi thức quỳ trong tiệm việc quay kia, cho nên nhận thức về cục diện còn chưa đủ sâu sắc. Hai vị vương gia gạt bỏ tiểu thất đầu tiên, nói là không muốn chứng kiến đại yến chủ nhỏ quốc nghi. Tiểu thất. Cơ Vô Cương lắc đầu, tiểu thất, không có khả năng lắm. Những hoàng tử khác đâu có phải là không ưu tú, sao có thể chọn người nhỏ nhất cơ chứ? Mặt khác, ý tứ của hai vị vương gia đại khái là chọn một người khác phải chết, đỡ cho mai sau thêm phiền phức. Cơ Vô Cương nhíu nhíu mày, mở miệng nói, trái lại cũng rất phù hợp với tính cách của hai vị vương gia và phụ hoàng. Lúc bọn họ còn tại thế đã chọc thủng tất cả nhiễu loạn cần chọc thủng, để khỏi cho người sau sai lầm. Phải đấy, dù sao chỉ cần bọn họ còn tại thế, coi như nhiễu loạn lớn hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới gốc rễ của Đại Yến. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động, còn có tiếng cười cười nói nói của trẻ nhỏ. Phụ thân, phụ thân. Rất nhanh, một nhóc mập chạy bước nhỏ tới, làn da nhóc mập này có hơi đen, nhưng trên ngũ quan có thể nhận thấy đúng là khắc ra từ cùng một khuôn với đại hoàng tử. Cơ Vô Cương lập tức rời ghế, bế con trai lên. Lúc này, Hà Tư Tư cũng đi tới, trước tiên hành lễ với Cơ Vô Cương. Cơ Vô Cương ôm con trai, gật gật đầu, hắn là đại ca, nhận lễ của đệ muội là chuyện bình thường. Đương nhiên, chờ đến khi đệ muội trở thành hoàng hậu thì không thể nữa rồi. Ngay sau đó, Hà Tư Tư chào hỏi Trịnh Phàm. Trịnh Phàm để ý thấy ở bên cạnh Hà Tư Tư còn có một bé trai đang mở to mắt vô cùng hiếu kỳ nhìn Trịnh Phàm. Hà Tư Tư kéo tay con trai mình, nói, nhìn xem, đây chính là Bình Tây Hầu Gia, đại anh hùng mà con thích đóng vai nhất lúc chơi trò chơi đấy. Đứa bé này đương nhiên chính là con trưởng của Cơ Lão Lục. Trưởng tôn của Cơ gia đời hiện tại, Cơ Truyền Nghiệp. Trịnh huynh đệ, cũng không biết tại sao, đứa nhỏ này bình thường chuyên gia tác phong tiểu bá vương, hôm nay nhìn thấy ngươi lại có vẻ ngại ngùng rồi. Trẻ con mà, không phải đều như vậy sao? Trịnh Phàm cúi người xuống, bế Cơ Truyền Nghiệp lên. Ngài, là Bình Tây Hầu gia. Phải, ta chính là Bình Tây Hầu, Trịnh Phàm. Cơ Truyền Nghiệp mang biểu cảm của người hâm mộ nhìn thấy thần tượng, cười tươi roi rói. Ha ha, tên Cơ Lão Lục kia tối hôm qua lại không dám nói với mình, người con trai hắn sùng bái nhất chính là lão tử. Chương 1681, chớ hồ đồ, biết đại ca ngài trở về, Thành Quyết bận rộn bên trong hộ bộ, buổi tối vì còn có dạ tiệc, hạ cấp lại đến sớm, cho nên không thể phân thân ra khỏi thành đón đại ca. Sáng nay trước khi tới nha môn đã đặc biệt dặn dò ta tới phủ Phụng Tân phu nhân đón truyền thực về quý phủ của đại ca, chàng nói chắc chắn là đại ca mong con lắm rồi. Ai biết đâu hai nhóc này dính nhau thế, một đứa sắp đi, đứa kia cũng nhất định muốn đi theo, Phụng Tân phu nhân bèn nói cho hai đứa nhỏ cùng qua đây. Làm phiền đệ muội rồi. Cơ Vô Cương nói cảm ơn. Hắn hiểu rõ. Lúc mình không có mặt ở vương phủ, thê tử của hắn cũng chính là công chúa. Trên phương diện giao lưu đối ngoại sẽ tương đối khó khăn. Không phải khó khăn về việc nói năng. Có điều, trong thư thê tử gửi, hắn cũng biết, có Hà Tư Tư thường xuyên đến tìm thê tử chơi, đưa nàng ra ngoài, quý phủ nhà ai có việc, cũng nhờ nàng dẫn thê tử đi gửi thiệp, từng có cáo mệnh một nhà gây khó dễ với thê tử, Hà Tư Tư không nể mặt, sĩ vả đối phương đến không còn đất dung thân. Thực ra, địa vị tự thân của Hà Tư Tư vốn không cao, thậm chí xuất thân là con gái đồ tể. Nhưng biết làm sao Phụng Tân phu nhân là đại diện nhà ngoại của nàng. Phụng Tân phu nhân cực kỳ coi trọng nàng, đối xử với nàng không khác gì cháu gái. Hơn nữa, nàng còn là mẫu thân của Hoàng trưởng tôn, mà nam nhân của nàng, Lục Hoàng tử, chính là vị có danh tiếng thịnh nhất trong cuộc chiến đoạt đích. Các loại nhân tố cộng lại dẫn đến trong vòng cáo mệnh huân quý đại thần ở Kinh Thành, Hà Tư Tư nàng hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Đương nhiên, nàng cũng rất biết lẽ làm người, tự thân biểu hiện ra khí chất hoạt bát lanh lợi, như một dòng nước trong giữa vòng cáo mệnh, tặng khăn tay cũng rất nhiều. Phụ thân, nhi tử muốn ăn thịt nướng. Cơ Truyền Thực thật sự chẳng có một chút e dè nào trước người phụ thân là Hoắc quanh năm không gặp này. Ăn thịt nướng gì, cơm nước nhà mình chuẩn bị xong xuôi rồi. Công chúa tiến lên nhẹ nhàng nhéo mặt con trai mình, nhưng thiết yến vừa nãy là vì chuẩn bị chiêu đãi Bình Tây Hầu gia. Cơ Truyền Thực rõ ràng rất sợ mẫu thân, không dám nói lời nào nữa. Cơ Vô Cương lại xua xua tay, nói, không vấn đề gì, Trịnh huynh đệ không phải người ngoài, con trai của ta muốn ăn thịt nướng, vậy thì ăn thịt nướng, ha ha ha ha, để Trịnh huynh đệ hỗ trợ nướng, ta nói nàng nghe chứ bản lĩnh nướng thịt của Trịnh huynh đệ còn lợi hại hơn cả nàng đấy. Đây thực sự không phải là khách khí, mới có thể nói chuyện như vậy đặc biệt là còn nói ngay trước mặt bọn nhỏ. Trịnh Phàm cũng gật đầu nói, được, làm phiền chị dâu giúp chuẩn bị gia vị kỹ càng, ta đích thân động thủ nướng. Chuyện này sao có thể, chuyện này sao có thể? Công chúa vội vàng nói. Ôi, người một nhà không nói câu hai nhà, nếu không chẳng phải là xa lạ rồi sao? Hà Tư Tư đến cầm tay công chúa nói. Công chúa chỉ đành gật gật đầu. Giá nướng rất nhanh đã được sắp xếp ở trong sân. Nói là để Trịnh Phàm nướng thịt. Nhưng cũng không thể nào để Trịnh Phàm một mình hí húi ở đó. Cơ Vô Cương bèn ngồi xuống, cùng Trịnh Phàm nướng. Hai đứa nhỏ đuổi nhau chơi đùa, hai người phụ nữ thì ngồi ở đối diện, vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng nhắc bọn nhỏ chạy chậm chút cẩn thận kẻo ngã. Trịnh huynh hình như còn chưa có con. Cơ Vô Cương hỏi. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, có con rồi. Cơ Vô Cương hơi sửng sốt rồi gật đầu, hắn biết Trịnh Phàm nói đến con nào. Lúc trước còn đỡ, bây giờ nhìn thấy hai đứa nhỏ chơi đùa trước mặt, Trịnh Phàm bắt đầu nhớ Thiên Thiên rồi. Nhóc nhà lão đại, da dẻ không trắng trẻo mịn màng bằng Thiên Thiên nhà ta. Nhóc nhà lão Lục, không nói năng lanh lợi, làm mọi người yêu thích bằng Thiên Thiên nhà ta. So tới so lui, vẫn là Thiên Thiên nhà ta tốt nhất. Không ngoan, nghe lời, hiểu chuyện. Ôi chào, nhớ quá đi. Lúc này, bọn nhỏ chạy mãi mới dừng lại, Cơ Truyền Nghiệp bắt đầu đọc thuộc lòng thơ văn, Cơ Truyền Thực cũng cùng đọc. Đây là tiết mục kinh điển lúc tiếp đón khách khứa của gia đình có con nhỏ. Sau khi đọc thuộc thơ văn, Cơ Truyền Nghiệp bắt đầu hát, hát bài hát lưu hành trong quân Yến quốc. Không có bản nhạc cụ thể, cũng không có ca từ hoàn chỉnh, chỉ có giai điệu vậy thôi. Ngũ âm của Cơ Truyền Thực có vẻ vẫn chưa tròn, mạnh mẽ hát theo mấy lần đều không theo kịp, có chút sốt ruột, cộng thêm cha đã trở về, không muốn mình bị hạ thấp, dứt khoát động cơ linh, tự mình hát bài khác. Ban đầu còn tưởng rằng trẻ con phát âm không rõ, chỉ cảm thấy giai điệu này khá là du dương. Nhưng từ từ, Trịnh Phàm dừng động tác nướng trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Truyền Thực, đây rõ ràng là đang hát dân ca mang tộc. Cơ Vô Cương đang ngồi lúc này sắc mặt lạnh xuống. Hắn yêu mến công chúa, hắn không giống như người ngoài nghĩ, chỉ coi cuộc hôn nhân này như một cuộc thông gia chính trị che giấu mưu đồ. Hắn chan chứa tình cảm với cả thê tử và con trai. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn chấp nhận con trai của mình ở tuổi còn nhỏ như vậy, ngay trước mặt hắn, hát lên bài dân ca mang tộc chết tiệt kia. Cơ Vô Cương nổi giận nói, đồ mất dạy, ngươi họ Cơ. Ngươi là con trai của Cơ Vô Cương ta. Ngươi là Yến Nhân. Ngươi là hoàng tộc Đại Yến. Cơ Truyền Thực bị cha mình quát một tiếng dọa cho sợ hãi. Công chúa ngồi ở xa xa lập tức chạy tới, quỳ xuống ôm lấy con trai, nói với Cơ Vô Cương, phu quân, chuyện không liên quan đến con trai, không liên quan đến con trai, mẫu thân. Hu hu hu, Cơ Truyền Thực bật khóc. Bên kia, Cơ Truyền Nghiệp đứng chết chân, đối diện với cơn thịnh nộ của đại bá, nó cũng không dám đi qua. Cơ Vô Cương đi tới trước mặt mẫu tử hai người, nhìn chằm chằm vào thê tử của mình bằng ánh mắt cực kỳ uy nghiêm đáng sợ, chất vấn nàng, đây chính là giáo dục tốt con trai của nàng. Đây chính là thay ta dạy dỗ con trai của nàng ư. Trịnh Hầu Gia ở bên cạnh thở dài. Hắn có thể hiểu được tại sao đại hoàng tử lại giận dữ đến vậy. Chương 1682 Ta vì tốt cho con hắn có thể cho phép trong người con trai mình có một nửa huyết thống mang tộc, dẫu sao đây là xã hội phụ hệ, một yến nhân cưới nữ nhân mang tộc, sinh ra con cái mặc dù tướng mạo màu da có chút không giống, nhưng vẫn sẽ được tán thành là yến nhân. Ngược lại, đứa bé do nam tử mang tộc cùng một nữ tử yến quốc sinh ra sẽ không được thế tục nhận định là yến nhân, mà sẽ bị coi là mang tử. May sao khách khứa của hắn không có ai là người ngoài, may sao hiện đang là gia yến. Nếu như là dạ yến trong cung tối nay, mấy hoàng tôn thay nhau biểu diễn tiết mục làm hoàng gia gia hài lòng. Sau đó Cơ Truyền Thực ngay trước mặt yến hoàng hát một bài dân ca mang tộc, hay lắm, Trịnh Hầu Gia cũng không thể nào tưởng tượng nổi nếu thực tế diễn ra như vậy sẽ là tình cảnh gì. Có lẽ, Cơ Vô Cương phẫn nộ đến vậy, một phần bao gồm nguyên nhân này. Phu quân, không liên quan đến con trai, thiếp thân chưa bao giờ dạy hắn mang ngữ, đứa nhỏ cũng không biết mang ngữ. Bài hát này là do thiếp thân ngâm nga lúc ở một mình bị con nghe thấy, thiếp thân cũng không biết chuyện, thực sự không biết, con nó chẳng hiểu gì đâu, thật sự, con nó cái gì cũng không hiểu. Nghe được lời giải thích này, sắc mặt Cơ Vô Cương mới hơi hơi hòa hoãn lại. Hắn kéo đứa nhỏ ra từ trong lòng mẫu thân, bế nó lên, nhìn thẳng vào con trai mình. Cơ Truyền Thực không dám khóc, chỉ biết đối diện cùng cha. Nhớ kỹ, ngươi họ Cơ. Ngươi là con cháu Cơ gia, tổ tiên của ngươi đời đời kiếp kiếp huyết chiến sa trường với mang tử, Cơ gia mới có được sự nghiệp như ngày nay, mới có được Đại Yến quốc hiện giờ. Ngươi không phải mang tử, ngươi là con trai của Cơ Vô Cương ta, biết chưa? Biết, biết ạ, con là yến nhân, khi lớn lên, cũng phải đi, giết mang tử, công chúa ngồi bệt trên mặt đất cắn môi. Cứng trắng kiềm chế nước mắt của mình. Thậm chí còn lau lau khóe mắt, hít vào một hơi, nở nụ cười. Nàng phải cười, lời này nàng cũng phải nhận. Đây là vì phu quân của mình, cũng là vì con trai của mình. Nàng biết Đại Yến là một quốc gia như thế nào, cũng rõ ràng sự kiêu ngạo của Yến nhân đối với huyết thống, nàng càng rõ ràng, nếu con trai của mình cho rằng bản thân là mang tộc mà không phải Yến nhân, thì sau này nó tuyệt đối sẽ không có đường sống, không có một mảy may nào. Được rồi, trẻ con thôi mà, trẻ con thôi mà. Xem thấy đã đủ, Trình Hầu gia thân là khách nhân đành phải đứng dậy đi qua giảng hòa. Bình thường chủ nhà đều sẽ nể mặt khách nhân, không tiếp tục giáo huấn con nữa, đây cũng là một trong những tiết mục chiêu đãi khách khứa kinh điển của gia đình có con nhỏ. Trịnh Hầu gia bế lấy cơ truyền thực từ trong tay Cơ Vô Cương, cười nói, qua đây, nhớ kỹ lời cha con nói, không phải cha con khắt khe với con, cha con chỉ muốn tốt cho con thôi. Ôi, truyền thực nặng quá, đợi sau này lớn lên rồi theo bản hầu cưỡi tỳ hưu đi đánh trận nhé. Bé con được dỗ dành rất nhanh, nghe thấy cưỡi tỳ hưu, hai mắt cơ truyền thực sáng cả lên. Lúc này, cơ truyền nghiệp cũng chạy tới. Ông đùi Trịnh Phàm nói, Trịnh thúc thúc, truyền nghiệp cũng muốn cưỡi tỳ hưu, cũng muốn cùng ngài đi đánh giặc. Được, cùng đi, đến lúc đó bắt cha con bỏ tiền bỏ lương, chúng ta đánh hết sức. Bên này, Cơ Vô Cương đỡ thê tử của mình dậy, hắn biết rõ mấy lời mình vừa nói nặng nề đến mức nào. Công chúa hiểu ý của Cơ Vô Cương, không đợi nam nhân lên tiếng nói lời mềm, nàng đã nói trước, phu quân, do thiếp thân không đủ cẩn thận, do thiếp thân sai, sau này thiếp thân sẽ không tái phạm. Có điều, thiếp thân cảm thấy. Sau này chỉ cần không đánh trận, đệ đệ nhận bệ hạ làm trưởng bối, hẳn là sẽ ổn hơn một chút. Cơ Vô Cương nghe vậy, gật đầu. Mấy ngày trước đây Đại Tế Tử vào kinh muốn đến cầu kiến ta, cuối cùng ta không gặp. Đại Tế Tử. Cơ Vô Cương khẽ cau mày, hắn không biết chuyện này. Vâng, có người nói là đệ đệ muốn tôn kính bệ hạ làm thiên chi hãn của Hoang Mạc, phụ hoàng gửi thư thảo luận cho ta. Sau này mang tộc Hoang Mạc sẽ lấy nô tỳ chi lễ phục Đại Yến, Vương Đình sắp trở thành nước phụ thuộc của Đại Yến, sẽ mãi mãi không còn chiến tranh nữa. Cơ Vô Cương gật đầu, nhưng ánh mắt có chút bình tĩnh đến quá đáng. Mà lời này cũng bị Trịnh Hầu gia đang chơi đùa với hai đứa trẻ nghe thấy. Thiên chi hãn sao? Ôi! Trịnh Phàm nhìn công chúa mang tộc trong vòng tay Cơ Vô Cương, lại nhìn tiểu truyền thực trước mặt, lòng không khỏi có chút thổn thức. Người chân chính biết được Đại Yến tiếp theo sẽ làm gì không nhiều, mà Trịnh Phàm chính là một trong số không nhiều người đó. Lúc này, cơ truyền thực nhìn Trịnh Hầu gia, rụt rè nói, Hầu gia thúc thúc, ngài dạy truyền thực hát đi, truyền thực không biết hát. Cơ truyền nghiệp lúc này cũng ồn ào nói, à, con cũng muốn học, con cũng muốn học. Chớ hồ đồ. Hà Tư Tư thấy thế lập tức chạy tới định dắt đứa nhỏ đi. Vừa nãy nàng nói Trịnh Phàm là người trong nhà, nhưng người ta quan hệ bình đẳng với phu quân của nàng, mà, thực tế hơn một chút, hiện tại địa vị của người ta thật sự còn cao hơn so với phu quân nàng. Không sao, cái này thì có gì đâu. Được, ta dạy cho các con hát, ta một câu các con một câu, học theo nào. Vâng. Vâng ạ, trên bầu trời xanh thẳm đầy sao, chỉ có chiếc thuyền trắng nhỏ. Trên bầu trời xanh thẳm đầy sao, chỉ có chiếc thuyền trắng nhỏ. Chương 1683, cửu cửu Tĩnh Nam Vương Phủ, hành giá của Thái tử chậm rãi đánh vào. Trước khi Tĩnh Nam Vương vào kinh, nội vụ phủ trong cung cũng đã bố trí đủ nhiều tỳ nữ gia đình được huấn luyện tốt cho tòa vương phủ này, nhưng ngay ngày đầu tiên Tĩnh Nam Vương vào ở nơi này, toàn bộ đều bị đuổi trở về. Trong vương phủ, chỉ có một ít thân vệ ở lại, bọn họ sẽ phụ trách quét tước. Cho nên sau khi Thái tử xuống xe, thậm chí còn không có lấy một quản sự chào đón dẫn đường. Mùi máu tanh lưu lại trên hai pho sư tử đá hai bên cửa lão hầu phủ ở Lịch Thiên Thành nói cho mọi người biết. Phủ đệ của Tĩnh Nam Vương từ trước đến giờ không có độ ấm. Khả năng chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Bình Tây Hầu. Thế nhân có lẽ rất khó lý giải, Bình Tây Hầu là một người ngoài, nhưng ở trong vương phủ này, đặc biệt là ở chỗ các thân vệ, bất kể ra sao hắn sẽ luôn nhận được ưu đãi, bởi các thân vệ thấy được vương gia nhà mình lúc ở cùng với Bình Tây Hầu. Trên mặt sẽ hiện ra nụ cười. Thời điểm Càn Nhân quân bị lỏng lẻo nhất năm đó, thủ lĩnh Tam Biên quân uống máu binh lính tàn nhẫn đến mức nào cũng sẽ không quên phân phát cho đội ngũ gia đình chuyên môn của mình đủ nhiều lương bổng. Dành cho đầy đủ trợ cấp. Đây là bản năng cơ sở mà một tướng lĩnh, không, ngay cả tướng lĩnh cấp thấp nhất cũng có, Một đứa bé cũng hiểu rõ nếu trong tay mình có một cục đường thì phải chia cho tiểu đồng bọn quan hệ tốt với mình ở quê nhà. Còn thống soái một phương chân chính, khoáng thế danh soái, điều hắn có thể làm được chính là khi cờ soái của hắn dương lên, hơn vạn, mấy vạn, mười vạn, mấy chục vạn người nguyện chết vì hiệu lệnh của hắn. Người mù từng nói, ở niên đại này, một nhánh quân đội mạnh mẽ chân chính, bản thân đã là một thứ tôn giáo. Sau đó người mù lại nói, dùng tôn giáo để hình dung một nhánh quân đội ưu tú chân chính, kỳ thực cũng là một sự khinh nhờn. Xác thực hơn một chút hẳn là tín ngưỡng. Tín ngưỡng tập kết về chủ soái. Mà từ Thúy Liễu Bảo, Thịnh Lạc Thành, Tuyết Hải Quan cùng với hiện tại là Phùng Tân Thành, xuyên suốt đến nay, trong lúc các ma vương giúp chủ thượng chế tạo thiết lập nhân vật, kỳ thực vẫn luôn có một nhân vật tham chiếu cực kỳ rõ ràng, đó chính là Tĩnh Nam Quân. Lần trước trong đại chiến phạt sở, tham chiến không chỉ có Tĩnh Nam Quân là chủ lực, còn có Trấn Bắc Quân, còn có quân đội Tấn Địa. Còn có cấm quân, còn có quân địa phương, mấy chục vạn đại quân tập hợp, thành phần có thể nói cực kỳ phức tạp. Nhưng quân lệnh của Tĩnh Nam Vương lại là thiết luật thần thánh nhất trong đại quân. Khi cần triệu tập một nhánh tinh nhuệ, dưới tiền đề không ảnh hưởng tới phiên hiệu đồng thời không bị sở nhân thấy rõ, giao cho Trịnh Phạm chấp hành nhiệm vụ thâm nhập tác chiến, thủ lĩnh của các lộ quân không có một người nào dám dở trò bịp bợm, đều giao ra những chiến sĩ tinh nhuệ, dũng mãnh nhất dưới trướng của mình. Đây chính là sức ảnh hưởng, đây chính là tín ngưỡng. Mà thân vệ tùy tùng bên cạnh vương gia là những người tôn thờ tối cao tín ngưỡng ấy tập hợp lại. Vương gia chính là bầu trời của bọn họ, cho nên, bọn họ không cần thiết phải khúng núng với bất kỳ một quyền quý nào tới cửa. Đợi hồi lâu, có một lão binh cầm chổi đi ra. Tham kiến thái tử điện hạ Phúc Khang. Thái tử ôn hòa hỏi, cửu cửu đâu? Bẩm điện hạ, vương gia ở hậu viện. Thái tử gật gật đầu. Lão binh đứng dậy, cầm chổi bỏ đi. Phải, cứ như vậy bỏ đi. Lý Anh Liên bên cạnh thái tử trừng trừng nhìn theo bóng lưng lão binh kia. Vẻ mặt không thể tin nổi, muốn mở miệng mắng tên lính không biết phép tắc kia, nhưng lại không dám mắng thành tiếng. Hắn là tổng quản nội vụ của Đông Cung, nhưng ở đây hắn không dám lỗ mãng chút nào. Uy danh của Nam Vương Đại Yến không chỉ trấn áp địch quốc, ở Đại Yến, kỳ thực cũng gây ra một tầng sương mù cực kỳ khủng bố. Thái tử tự mình đi về phía hậu viện. Lý Anh Liên theo sau cầm hộp cơm, đồng thời phất tay một cái ra hiệu cho các tùy tùng còn lại toàn bộ đợi mệnh tại chỗ. Trong nháy mắt, các tùy tùng gần như cùng lúc đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Riêng việc đi vào đại môn của vương phủ này thôi cũng đã khiến cho bọn họ kiềm chế lắm rồi. Nội vụ phủ của Đại Yến từ trước đến giờ là một nha môn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng trên phương diện kiến thiết vương phủ, tin rằng Tĩnh Nam Vương không hề sai người đi đúc bạc vì lợi ích hay móc nối quan hệ, nhưng nội vụ phủ vẫn không dám chậm trễ chút nào, có thể nói là tận tâm tận lực, một vài đại nhân chủ sự nội vụ phủ có khi đến lúc sửa nhà cho mẹ đẻ mình cũng không dụng tâm lương khổ bằng hiện tại. Nhưng cho dù sân vườn đẹp đẽ, khi bên trong không có nhân khí, chung quy vẫn sẽ cho người ta một cảm giác tiêu điều. Đối với thái tử mà nói, đi vào đây cảm giác giống như thỉnh thoảng hắn tới thăm Phượng Chính Cung. Cửu cửu.